One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1453, chương 127, Nhữ là người phương nào? Cho dù chờ ngươi nở rộ, lại có thể thế nào? Ta ngược lại muốn xem, mưa này đường thứ cửu trọng thiên, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bạch Viêm bình tĩnh nhìn thứ 9 đóa hoa sen xuất hiện. Sau đó chậm chậm nở rộ, cái này một đóa hoa sen so trước đó bất luận cái gì một đóa còn lớn hơn. Giống như một cái cự vô phách bình thường. So thứ 8 đóa hoa sen lớn gấp mấy chục lần. Có cuồn cuộn thần năng hiển hiện, tràn ngập thiên địa, ép nơi rất xa một chút tu vi thấp thiên tài run lẩy bẩy. Lệnh một đám cường giả tâm thấy sợ hãi, liền ngay cả nơi xa trên bầu trời mấy cái vương hầu đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chủ nhân, người thật không cần lại làm điểm chuẩn bị, xuất thủ đem đóa hoa kia sớm đánh nát. Kim Sí Đại Bằng đề nghị, nàng toàn thân lông vũ hiện tại cứng rắn như sắt. Dễ, ta làm sao lại là cảm giác có chút hoảng đâu. Không tốt lắm a. Kim Sí Đại Bằng ngực nhỏ giọng thầm thì, lại vừa vặn có thể làm cho Bạch Viêm nghe thấy. Hiển nhiên là muốn nhắc nhở Bạch Viêm, để hắn làm tốt phòng bị. Không cần, để nó mở, coi như bên trong thật tung ra một cái thần đến, lại có thể thế nào? Huống chi, vẫn chỉ là một cái hình chiếu mà thôi. Bạch Viêm không hề sợ hãi, dù là cái kia hình chiếu mạnh hơn, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Bởi vì, hắn là chân chính thần, là không chết, không có có nhân hùng làm gì được hắn. Có truyền ngôn xưng, vũ đạo cửu trọng thiên một thức sau cùng, là cấm kỵ chi thuật, uy lực to lớn. Một chiêu này dưới tình huống bình thường không biểu hiện, chỉ có tại dưới điều kiện đặc biệt tài năng kích phát. Đây là vũ thần tại hiển hóa, từ vô tận thời không bên ngoài hạ xuống một sợi uy năng. Thứ 9 đóa hoa nửa mở, phát ra rung động, mảy may có chút bất ổn, tựa hồ sắp tàn lụi. Ha ha, trời có mắt rồi, vũ thần chưa chết, hắn thật còn sống. Mau mau, tăng lớn chuyển vận, tăng cường bảo thuật uy lực, để vũ thần hình chiếu triệt để ngưng tụ ra. Vũ tộc chúng người vui mừng, vội vàng tăng lớn chuyển vận. Cái kia có chút bất ổn thứ 9 đóa hoa sen, rốt cục tại một đám vũ tộc người tận tâm tận lực đầu nhập dưới, chậm chậm tràn ra, không ít vũ tộc người đều sắc mặt trắng bệch, tiêu hao không nhỏ, gần như hư thoát, cường đại thần uy theo hoa sen nở rộ, chậm rãi phóng thích ra, từng tia mưa bụi lượn lờ, hoa tâm phun ra ra hừng hực số không bạc. Khí tức kinh khủng, sáng chói vô cùng, giống như tinh hà bình thường, uy áp dọa người, có sao trời đang lóe lên, nhật nguyệt luân chuyển, nhưng càng làm cho người ta giật mình là, một cái phai mờ thân ảnh, xuất hiện ở trong hoa sen, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, bị sương mù cùng sao trời vờn quanh, tất cả mọi người sợ ngây người, đây chỉ là một uy lực lớn bảo thuật mà thôi. Hoàn toàn lại thủy chi lực cùng phù văn biến thành. Làm sao lại xuất hiện dạng này một đạo kỳ dị thân ảnh? Ha ha ha, thật còn sống. Vũ thần tổ tiên vẫn còn. Tổ tiên của chúng ta vẫn còn. Có lẽ cách xa nhau vô tận nhà, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn tồn tại, phù hộ lấy chúng ta. Vũ tộc đám người cười to, vừa khóc lại cười, vừa kêu vừa nhảy. Giống như điên dại, tất cả đều cao hứng điên rồi. Vũ vương phủ trong phủ đệ trùng điệp trong sân, càng là có vũ tộc người đi tới, reo hò chúc mừng. Ai ra, thế này thì quá mức rồi. Kim Sí Đại Bằng sư lưỡi, nhìn trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả cái khác quan chiến tu sĩ, cũng là run lên trong lòng. Cái này, chẳng lẽ là thật sao? Bạch Viêm dù bận vẫn ung dung nhìn xem, thần tính mảnh vỡ hết thảy tựa hồ cũng cùng cái này vũ thần có quan hệ. Hắn ngược lại muốn xem cái này cái gọi là vũ thần, đến tột cùng dáng dấp ra sao? Sương mù dần dần tiêu tán, một cái uy nghiêm thân ảnh lộ ra, ngồi xếp bằng trong hư không, mí mắt hơi đóng, trang nghiêm mà thần thánh, có làm cho người thần phục khí tức phát ra, làm cho người không bị khống chế muốn quỳ sát xuống. Hướng hắn dập đầu, chẳng lẽ vũ thần thật là bị vây ở vô tận thời không bên ngoài? Còn sống ở thế, chỉ là không tại cái này một vực mà thôi. Nếu không, làm sao lại có loại này hình chiếu hạ xuống? Bầu trời xa xăm bên trong, có vương hầu đang thì thầm, cũng rất là giật mình. Vũ thần hình chiếu hai mắt nhắm nghiền, mí mắt đang rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ tây tỉnh lại. Khổng lồ áp lực đánh tới, phô thiên cái địa, vô cùng kinh khủng, thật là có điểm áp lực, bất quá bản bằng còn chịu được. Kim sĩ đại bằng có chút không dễ chịu, bất quá vẫn là gượng chống lấy, không chịu đối chỉ là một cái hình chiếu chịu thua. Bạch Viêm đứng ở kim sĩ đại bằng trên lưng, không nhúc nhích tí nào, cái này uy áp mặc dù mạnh, bất quá đối với sớm đã chiến lực so sánh vương hầu hắn tới nói, cũng chỉ là có chút áp lực mà thôi. Lại một lần hiển hóa ra, đúng là không đơn giản a. Thạch quốc hoàng đô bên trong, tại hoàng thành phương hướng truyền đến nói nhỏ, trong hoàng thành vị kia cũng đã bị kinh động, đang tại mật thiết chú ý nơi này, không hoa sen hoàn toàn nở rộ. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng bên trong hoa sen phía trên cái thân ảnh kia cũng chậm rãi mở hai mắt ra, một cảm giác uy nghiêm bộc phát, lệnh người kìm lòng không được muốn thần phục, quỳ xuống lại, giả vờ giả vịt. Bạch Viêm khinh thường, ra cái trận cũng chậm như vậy, khó trách ngay cả thần linh mảnh vỡ đều không bảo chủ, cuối cùng làm trở thành thần tính mảnh vỡ. Bất quá ngược lại là lại phát hiện một viên thần tính mảnh vỡ. Không nghĩ tới vậy mà giấu ở cái này vũ đạo cửu trọng thiên cuối cùng nhất trọng bên trong. Nếu như ta nửa đường ngăn cản, hoặc là dứt khoát không cho vũ tộc người thi triển một chiêu này cơ hội, đoán chừng cái này mai thần tính mảnh vỡ liền triệt để cùng ta vô duyên a. Bạch Viêm trong mắt lấp lóe tinh quang, đỉnh lấy ngập trời áp lực. Nhìn xem vũ thần hình chiếu như có điều suy nghĩ, muốn thật sự là như thế, chỉ sợ dù cho ta tập hợp đủ cái khác thần tính mảnh vỡ, thiếu cái này một khối nhỏ thần tính mảnh vỡ, cuối cùng cũng không có khả năng hợp thành một khối hoàn chỉnh thần linh mảnh vỡ. Vũ thần hình chiếu chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia lượn lờ lấy hơi nước, bên trong tựa hồ có nhật nguyệt tinh thần tại. Nhìn cực kỳ thần dị, nhữ là người phương nào? Vì sao ta nhìn không thấu? Vũ thần hình chiếu nghi hoặc nhìn Bạch Viêm, có chút không rõ, dù cho đây chỉ là một hình chiếu, nhưng hắn dù sao cũng là thần, làm sao có thể ngay cả một thiếu niên cũng nhìn không thấu? Ngươi không cần xem thấu, ngươi chỉ cần biết, ta là tới thu lấy trên người ngươi thần tính mảnh vỡ. Như vậy là đủ rồi. Bạch Viêm cười nhạt, cùng vũ thần hình chiếu đối mặt, không có khiếp đảm chút nào cùng e ngại, tựa như là đang nhìn một người bình thường, hoàn toàn không có nhận đến vũ thần hình chiếu ảnh hưởng. Kẻ này tương lai nhất định bất phàm. Ở phía trời xa một chút vương hầu thấy như thế bình luận, thần tính mảnh vỡ. Vũ thần hình chiếu con ngươi đột nhiên rụt lại, mặc dù xưng hô không giống nhau, nhưng hắn đã biết được, Bạch Viêm là hướng về phía hắn giấu ở hạ giới như thế đồ vật tới. Đã như vậy, vậy người này liền tuyệt đối không thể lưu lại. Vũ thần ánh mắt lạnh lùng, thậm chí ngay cả cái kia đạo hình chiếu đều càng thêm ngưng thật, biến giống như chân nhân, ngoại trừ hình thể to lớn bên ngoài. Vũ thần hình chiếu biến không còn trong suốt, ngay cả lông mi cùng cọng tóc đều từng chiếc có thể đếm được. Mảy may tất hiện, đây là đang xa xôi vực ngoại. Vũ thần không tiếc đại giới, thêm đại lực lượng quán thâu đưa đến.